Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 595, sức mạnh của Bon và Adas. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá ác, xê cái gì thế này? Một người đàn ông mặt đầy mồ hôi và bụi. Người đàn ông tóc đen ấy là một thợ rèn. Không có gì lúng túng trong chuyển động của anh ta khi anh ta nện búa vào cây thương. Anh ta trông giống như một thợ rèn bình thường thôi. Nhưng làm thế nào anh ta có thể sử dụng vũ khí thần thánh của Rebecca và bắn ra phép thuật từ nó? Thợ rèn cái kiểu gì vậy? Đừng nói là một kỵ sĩ thánh Rebecca cải trang thành một thợ rèn nhé. Hắn ta đã rèn luyện kỹ năng thợ rèn của mình trong nhiều năm chỉ để chờ đợi ngày hôm nay ư, có lẽ vậy. Vì không có lý gì khi Isabel lại không quay trở lại Vatican vì cô ta đã bị suy yếu rồi. Làm sao cô ta có thể ở lại một mình được khi cô ta biết rằng giáo hội Yatan đang truy đuổi mình? Nhưng chờ đã, làm sao có thể hợp lý khi một kỵ sĩ thánh lại được đào tạo về kỹ năng rèn? Không, anh đã quên lũ khốn Rebecca xảo quyệt như thế nào rồi sao? Chắc chắn là có thể. Chúng ta đã rơi vào cái bẫy hiểm độc mà tên nữ thiên thần này đã tạo ra rồi. Đờ đúng vậy, Bon và Adas phẫn nộ. Họ chữa lành cơ thể bị thương bằng phép thuật bóng tối và nhìn chằm chằm vào Isabel và người thợ rèn. Đúng vậy, người đã đặt bẫy để dụ mọi người đến đây giống như những con chó Rebecca phải không? Isabel bối rối trước lời nói của Bon và Adas, nhưng Grit thì chỉ cười. Thật khó chịu khi tranh cãi với họ trong khi họ là người tấn công bất ngờ. Grit đã trải qua những điều nực cười như này nhiều lần rồi. Đúng vậy, đó là một cái bẫy đấy. Vì vậy, hãy cứ chết đi. Cái chết của các ngươi đã được xác định ngay khi các ngươi rơi vào bẫy rồi. Grit cười tươi. Cậu thấy rất vui khi có đối tượng để cậu thử nghiệm cây. Thương Liphaen vừa được tái tạo lại này. Thái độ của cậu ấy khiến Bon và Adas chướng mắt. Hắn ta đang cười nhạo những người tài năng nhất trong giáo hội Yatan ư? Có gần 200 tín đồ cấp 1 trong tất cả các giáo hội Yatan. Điều đó có nghĩa là rất khó để đủ điều kiện trở thành học sinh lớp 1. Họ chưa đủ khả năng trong các lĩnh vực thần học, tình báo, chính trị và quân sự. Nhưng khả năng chiến đấu của họ có thể so sánh được với các giáo đồ Yatan. Đây là lý do tại sao Bon và Adas đã rất tự hào. Vì họ đã không nghĩ rằng họ sẽ bị thất thế kể cả có phải chiến đấu với Isabel trong tình trạng một chọi một đi chăng nữa. Linh cẩu có thể đào bẫy được đấy. Nhưng nó không thể săn sư tử được đâu. Người nghĩ Isabel có thể ngăn chúng ta trong tình trạng hiện tại của cô ta sao? Bùm! Adas tự tin nói và phép thuật bóng tối của anh ta bùng nổ. Nó đã mạnh đến mức xảy ra một làn sóng xung kích. Bên trong lò rèn đã rung chuyển như thể có động đất. Ngọn lửa trong lò trở nên lớn hơn. Lò rèn đã trở thành biển lửa. Giữa những ngọn lửa ấy, nụ cười của Grit mở rộng. Đúng thật, họ sẽ là đối tượng tốt để thử thứ này. Tên của Bon và Adas có màu vàng. Nó có nghĩa là họ là các NPC thành danh. Họ rất mạnh mẽ. Nếu Grit chỉ là một người chơi bình thường, thì cậu ấy sẽ không dám thù địch với họ rồi. Nhưng Grit là ai chứ? Trong số các nghề ẩn thì cậu ấy đã thể hiện được những kỹ năng độc đáo và là một nhân vật xuất chúng. Cậu đã giết vài giáo đồ Yatan nên rõ ràng những tín đồ cấp 1 sẽ không phải là đối thủ của cậu ta. Bắt đầu màn thử vũ khí nào. Một cây thương có xếp hạng là thần thoại đã được sửa đổi bằng phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật. Grit cầm cây, thương Liphaen, được bao quanh bởi ánh sáng trắng lên. Thương Liphaen, hạng, thần thoại độ bền, 990, 990. Sát thương, 1, 530, 2, 190. Sức mạnh thần thánh, 2000, tất cả các chỉ số, 200, tăng 250. Hồi máu, sát thương chuẩn, 5000 trên mỗi đòn tấn công. Có xác suất cao kích hoạt kỹ năng vòng tròn ánh sáng. Mỗi khi vòng tròn ánh sáng được kích hoạt, tia sáng ma thuật sẽ được bắn ra. Số lượng tia sáng ma thuật sẽ tùy theo phạm vi sử dụng của vòng tròn ánh sáng. Sát thương của tia sáng ma thuật cố định ở mức 4. 0000 mỗi đòn và sẽ tăng thêm 50. Nếu mục tiêu là sinh vật biến chất, mana sẽ không bị tiêu thụ. Khi phòng thủ hoặc né tránh, khiến ánh sáng có khả năng cao sẽ được kích hoạt. Tia sáng ma thuật, tăng cường, đi kèm theo khiên ánh sáng. Bất kỳ mục tiêu nào xuyên qua khiên ánh sáng sẽ bị trúng tia sáng ma thuật. Sát thương của tia sáng ma thuật cố định ở mức 4.000 mỗi đòn và sẽ tăng thêm 50. Nếu mục tiêu là sinh vật biến chất, độ chính xác của đòn tia sáng ma thuật phản công là 100. Và không tiêu thụ mana. Khi di chuyển, khả năng cao sẽ kích hoạt kỹ năng ánh sáng dẫn đường, có thể sử dụng biến hình trắng suy yếu, sát thương. 30. Đối với những kẻ có sức mạnh phép thuật bóng tối. Đây là một trong ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Nó chứa đựng một sức mạnh thần thánh mạnh mẽ mà con người không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, thợ rèn Grit đã trấn áp được sức mạnh thần thánh ấy. Sức mạnh của nghệ thuật rèn đã kìm hãm sức mạnh thần thánh lại. Thương Liphaen đã được tôi luyện bởi phép thuật tăng cường huyền thoại và giờ đã mạnh hơn cả trước. Điều kiện sử dụng, nữ tu Rebecca, giác, víu, Grit xoay, thương Liphaen, và đẩy nó tới. Trong quá khứ, cậu ấy đã thử sao chép các kỹ thuật của Pon. Giờ đây, cậu ấy đã có thêm phép, thông thạo vũ khí. Và việc sử dụng thương của cậu ấy là không hề khó khăn chút nào. Lạ thế nhỉ, Bon và Ardus chợt do dự khi chuẩn bị giết Grit. Đó là vì họ bỗng cảm thấy một cảm giác không chắc chắn. Chẳng phải nữ tu Rebecca là những kẻ duy nhất có thể sử dụng ba cổ vật thần thánh của Rebecca à, thông tin này là không chắc chắn. Nhưng khi nhìn lại lịch sử của giáo hội Rebecca thì chỉ có những nữ tu Rebecca là đã sử dụng ba vũ khí thần thánh ấy thôi. Nhưng bây giờ tên thợ rèn này, không, tên kỵ sĩ thánh đã cải trang thành thợ rèn này đang sử dụng. Thương Liphaen, được ư, Grit lao đến trong lúc họ đang đứng đó ngơ ngác. Thương không phải là vũ khí chính của Grit và Bon và Ardus cũng có khả năng khá tốt. Vì vậy cậu ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Người dám, Bon và Ardus đã chế nhạo khi thấy Grit thu hẹp khoảng cách và vung thương lên. Họ đã chế nhạo vì chuyển động của Grit. Đó lại là một nhát chém thay vì là đâm. Đòn tấn công chậm chạp này không thể chạm vào chúng ta. Ạc, Bon và Ardus đang cảm thấy thoải mái thì bỗng đồng thời tái mặt. Vì, thương Liphaen đã vẽ ra một quỹ đạo vàng và hàng chục tia chớp trắng xuất hiện đồng thời ư, một phép thuật khác. Sao có thể như thế được? Tia sáng ma thuật là phép thuật cấp thấp nhất. Nhưng hàng chục tia đã được bắn ra cùng một lúc và trong một khoảng thời gian nhanh chóng ư, ngoài ra. Tia sáng ma thuật còn được sử dụng bởi anh chàng hợ rèn này nữa chứ? Bùm bùm, quá ác, đau quá, nó là tia sáng ma thuật. Đã được tăng cường, yêu, làm thế nào mà khiên bóng tối có thể bị xuyên thủng bằng tia sáng ma thuật? Mọi thứ sinh ra đều có giới hạn và phép thuật cũng vậy. Giống như một viên sỏi không thể phá vỡ một tảng đá được. Vậy thì phép thuật cấp thấp nhất là tia sáng ma thuật, làm sao có thể xuyên thủng, khiên bóng tối, được, trong khi đó là một phép thuật phòng thủ siêu việt. Chỉ có thể nếu sức mạnh phép thuật của hắn ta cao hơn chúng ta hàng chục hoặc hàng trăm lần. Lạnh lưng, Ardus nổi da gà. Đây có phải là một linh mục cấp cao của giáo hội Rebecca chăng? Sức mạnh thể chất của thợ rèn có thể yếu hơn họ. Nhưng hắn ta đã áp đảo họ về sức mạnh phép thuật. Chúng ta đã bị lừa. Vung, thương Liphaen, chỉ là một mánh lới gây chủ quan mà thôi. Chứ thực ra hắn ta là một linh mục, chứ không phải một kỵ sĩ thành, thậm chí còn là một linh mục cao cấp nữa. Đó là lý do tại sao khả năng dụng thương của hắn ta rất tệ. Người thợ rèn đã thu hút sự chú ý của họ vào ngọn thương. Nó chỉ là một cách để đánh lạc hướng họ, trong khi đòn tấn công thực sự của hắn ta là phép thuật mà hắn ta sử dụng. Bon và Ardus đã nghĩ như vậy và Grit thì vung thương lần nữa. Ta sẽ không bị lừa nữa. Bon và Ardus mỉm cười. Họ phớt lờ cây thương mà Grit đang vung lên và tấn công Grit. Đó là điều họ đã quyết định vì họ tự tin rằng mình sẽ không bị trúng ngọn thương của Grit. nhưng kết quả là xoẹt, phập, khụ, ích. Chỉ một đòn duy nhất, cây thương của Grid đã xé toạc áo giáp của họ và vai của họ bị đâm xuyên qua một cách nghiêm trọng. Đó là một sức mạnh hủy diệt mà tia sáng ma thuật không thể so sánh được. Người Bon và Ardus cuối cùng cũng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cuối cùng họ cũng đoán ra danh tính thực sự của Grid. Kỵ sĩ, một vũ khí bí mật do giáo hội Rebecca tạo ra. Dòng đền, Bon và Ardus ngạc nhiên. Tất cả chỉ có vài kỵ sĩ dòng đền mà thôi. Nhưng nếu cứ để mặc họ thì họ sẽ trở nên sánh ngang được với những nữ tu Rebecca. Grid lắc đầu trước hai tên đó. Ta là chơi đồ mạnh. Phập, Grid vung thương lần nữa. Từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn ngoan cố chém. Nhưng lần này lại là một nhát đâm. Đó là một cú đâm tối đa hóa khoảng cách tấn công của ngọn thương. Tốc độ và sức mạnh của đòn tấn công này là vô song. Hự, Ardus bị nhắm mục tiêu và vội vàng nâng kiếm lên. Nó là điều cần thiết để có thể chống lại cú đâm ấy. Nhưng ngay lập tức trước khi tiếp cận Ardus, thương Liphaen đã bẻ cong quỹ đạo của nó và tấn công vào phía Ardus. Đó là chiêu vòng tròn ánh sáng, có khả năng kích hoạt cao. Vòng tròn ánh sáng, đâm, chém, cắt, v.v. Bất kỳ kiểu tấn công nào cũng sẽ được liên kết với một đòn tấn công hình tròn. Mục tiêu sẽ không thể thoát khỏi đòn tấn công bất thường này. Tỷ lệ chúng là 100. Chứa thuộc tính ánh sáng. Phập, Kiak, Ardus hét lên khi quỹ đạo của đòn tấn công đột ngột thay đổi. Bon đứng cạnh cũng chịu sát thương khủng khiếp. Khi Grid tấn công Ardus, tia sáng ma thuật cũng được phóng ra từ vệt ánh sáng vàng được tạo ra và tấn công Bon. Bù hự, hự, dẹt, tách tách, ngọn lửa trong lò rèn ngày càng lớn. Tiếng rên rỉ của Ardus và Bon xen lẫn tiếng kêu thán phục của Isabel. Nhưng Ardus và Bon là những NPC thành danh và họ đã nhanh chóng đứng dậy được. Chơi đồ mạnh, đúng thế, họ đã nhớ ra, đó là kẻ giết đã giết các giáo đồ Yatan. Từ Malachus, Neberius, Dagbas và cả giáo đồ thứ nhất Tolus. Đó là mối nguy hiểm tồi tệ nhất đối với giáo hội Yatan. Grid, người là Grid, Bon và Ardus cũng biết rằng Raihat là lãnh thổ của Grid sau chiến tranh. Nhưng họ không thể ngờ rằng người thợ rèn đang sửa chữa một trong những đồ tạo tác thần thánh của giáo hội Rebecca lại là Grid. Thật khó để tưởng tượng vì Grid đã lên được đẳng cấp lớn và cũng có tin đồn rằng Grid đã sử dụng biến thân. Nữa, việc cậu ta có thể sử dụng một cổ vật chứa đầy sức mạnh thần thánh của Rebecca là vi phạm lẽ thường. Ngươi là cái quái gì hả? Thợ rèn và kiếm sĩ và pháp sư, một người sử dụng được phép thuật thần thánh và cả sức mạnh của loài quỷ nữa. Bon và Ardus tỏ ra bối rối trong khi Grid trả lời. Vua chơi đồ mạnh, danh tính đã được thiết lập. Đó là nhờ vào bang hội chơi đồ mạnh và không lâu nữa vương quốc chơi đồ mạnh sẽ được thành lập. Trong tương lai, Grid muốn thế giới gọi mình là vua. Chơi đồ mạnh là cái gì? Ardus và Bon đầy nghi ngờ. Hai người họ đã hoàn toàn bình phục. Màn kiểm tra hiệu suất vũ khí của Grid đã đủ. Cậu trao lại thương Liphaen cho Isabel, giờ cô có thể sử dụng biến hình trắng một cách thoải mái. Nó có thể được sử dụng chừng nào cô còn đủ mana. Ngọn thương không còn tiêu hao máu nữa. Nó đã được thuần hóa hơn trước, nhưng nó vẫn mạnh mẽ. Cố lên, Isabel, giờ thì cậu ấy muốn nghỉ ngơi. Nếu đối phó với Bon và Ardus ngay bây giờ thì sẽ có thể hơi nguy hiểm cho cậu ấy. Câu chuyện sẽ là đơn giản nếu cậu ấy sử dụng sức mạnh Bilio nằm trong ngọc cổ bóng tối. Nhưng Grid không hề có ý định sử dụng sức mạnh phi thường đó khi đang buồn ngủ. Grid bắt tay Isabel và rời khỏi lò rèn, để lại Isabel sử dụng biến hình trắng của thương Liphaen. Cô ấy đã hoàn toàn vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết. Vậy nên sức mạnh của ngọn thương đã trở nên không thể nào đoán được. Nhiệm vụ đã thành công. Bạn nhận được phần thưởng nhiệm vụ là một điểm thần đức. Isabel đã tôn thờ bạn nhiều hơn. Vì bạn mà Isabel thậm chí có thể trở nên thù địch với nữ thần Rebecca nếu lâm vào tình thế bắt buộc trong tương lai. Isabel sẽ đưa cho bạn chiến lợi phẩm mà cô ấy nhận được từ Bon và Ardus. Cách chương.